Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, Ngự Long công quán yến hội. 3. Lăng Trần chuyển qua đầu, một trương gầy gò khuôn mặt lập tức đập vào mi mắt. Đường Nguyên hắn hơi ngẩn ra, trên dưới đánh giá hai mắt, một mặt kinh ngạc, chỉ gặp Đường Nguyên một thân yến hội phục vụ sinh cách ăn mặc. Tay trái giơ cao, vững vàng nâng rượu bàn, tay trái chắp sau lưng, tiêu chuẩn phục vụ thế đứng, phi thường chuyên nghiệp. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần rượu sao? Đường Nguyên mang theo nho nhã lễ độ nụ cười. Lăng Trần lấy lại tinh thần, cứ thế nói, ngươi ở cái này làm gì? Đường Nguyên chỉ quần áo trên người. Khó nói ngươi nhìn không ra ta hai ngày trước ở Ngự Long công quán tìm phần phục vụ sinh công tác. Thế nào, ta mặc đồ này cũng không tệ lắm phải không? Lăng Trần một mặt không tin nhìn lấy hắn. Gia hỏa này thật coi mình tốt như vậy, lừa gạt nhìn dưới người hắn đầu kia không quá hợp dài ngắn. Quần, đoán chừng cái nào đó một tên đáng thương đang nằm ở cái nào đó không muốn người biết trong góc mơ. Mang chìm vào giấc ngủ, Đường Nguyên đoán chừng còn không biết mình thân phụ nhiệm vụ bí mật, sự tình đã bị hắn xem thấu. Hắn chỉ là hiếu kỳ, Đường Nguyên mục đích tới nơi này là cái gì? Ấy... Đây là bằng hữu của ngươi, mập mạp quét mắt Đường Nguyên. Thuận tay đem ly rượu không phóng tới rượu trên bàn, bưng lên một chén sâm panh, một bộ di khí chỉ điểm bộ dáng. Lại đi cho ta đưa vài chén rượu tới. Đường Nguyên không nhúc nhích, lỗ mũi bên trong nhẹ hừ một tiếng. Hồ mập mạp, uống nhiều như vậy ngươi không sợ cho ăn bể bụng, nghe nói như thế. Mập mạp giống như là bị dẫm ở cái đuôi mèo, kém chút không có nhảy lên đến, trừng to mắt nhìn lấy Đường Nguyên. Ngươi làm sao biết rõ ta họ Hồ, Hồ Phi? Đừng tưởng rằng không ai biết rõ tên thật của ngươi. Ta không chỉ biết rõ tên của ngươi, ngươi rất nhiều chuyện ta đều nhất thanh nhị sở. Ngươi nếu là có hứng thú, chúng ta không ngại tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Hồ Phi nuốt ngụm nước bọt, trên mặt rủ xuống hai đống thịt mỡ hơi run run, biểu hiện ra nội tâm bất an. Người rốt cuộc là ai? Vừa không phải đã nói rồi sao? Ta là Ngự Long công quán phục vụ sinh. Đường Nguyên nhe răng cười một tiếng. Tiên sinh, xin hỏi ngài còn muốn hay không rượu không? Từ bỏ. Hồ Phi vội vàng khoát tay. Cái kia ta đi trước. Hai vị có gì cần cứ việc gọi ta. Ta phục vụ nhất định sẽ làm cho hai vị hài lòng. Nói xong, Đường Nguyên hướng về phía Lăng Trần chớp mắt vài cái, nhưng sau đó xoay người đi vào khách mời bên trong. Mắt tiễn hắn rời đi về sau, Hồ Phi ngay cả đầy bàn mỹ thực đều không để ý tới. Gấp nói, Lăng Trần, bằng hữu của ngươi là ai? Hắn làm sao biết rõ ta sự tình? Ngươi muốn biết rõ có thể. Đưa tiền đây, tiền. Gặp hắn mở miệng đòi tiền, Hồ Phi lập tức mặt mũi tràn đầy thịt đau. Do dự một chút, hắn cắn răng một cái, mở miệng nói, nói đi, người muốn bao nhiêu tiền? Không nhiều, xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng, ta cho ngươi đánh cái 85%, ngươi liền tùy tiện cho cái 5.000 vạn đi. Lăng Trần ngay tại chỗ lên giá. Cái gì? Hồ Phi há to mồm. Ngươi đây không phải bắt chẹt sao? Ta nào có nhiều tiền như vậy? Lăng Trần giang tay ra. Vậy chúng ta không có gì để nói. 5.000 vạn đã là giá thấp nhất, không thể lại ít. Hắn cái này giá cả thật đúng là không phải sư tử há mồm. Đường Nguyên thuộc về U Linh tổ chức, thân phận của hắn hồ sơ là tuyệt mật. Nếu như thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng, cái kia mang ý nghĩa U Linh cũng đem rút đi khăn che mặt thần bí. Cho nên, cái này 5.000 vạn cái ít không nhiều. Hồ Phi khó chịu nói. Được rồi, ngươi không nói cho ta, chính ta đi thăm dò, ta liền không tin bằng bản lãnh của ta còn tra không xuất lai lịch của hắn tới. Lăng Trần không quan trọng nhún nhún vai, ngươi từ từ ăn đi, ta bốn phía dạo chơi. Nói, hắn bưng chén rượu lên, tiếp tục ở đám người bên trong đi dạo bắt đầu. Lần này tới tham gia dạ yến đều là Đông Hải thị nhân vật nổi tiếng, có xí nghiệp gia, có chính phủ nhân viên, còn có các ngành các nghề tinh anh. Hiện trường phi thường náo nhiệt. Bất quá, Lăng Trần cùng cái này loại náo nhiệt có chút không hợp nhau. Hắn không phải trong hội này người. Người quen biết cơ hồ không có. Cao Viễn Chính ở chỗ này xã giao. Không rảnh phản ứng đến hắn. Hắn dứt khoát ở nơi hẻo lánh tìm bên trong sofa ngồi xuống đến. Thờ ơ lạnh nhạt lấy đám người. Rất nhanh, Trúc Hoàng cùng Nam Vinh Nguyễn Thanh liền xuất hiện lần nữa ở hắn ánh mắt bên trong. Lăng Trần tùy ý nhìn qua. Ánh mắt liền bị Trúc Hoàng sau lưng mấy người hấp dẫn lấy. Cái kia mấy tên nam tử một thân thẳng Âu phục. Mỗi người phân phối một bộ vô tuyến tai nghe. Vô luận Trúc Hoàng đi tới chỗ nào. Bọn hắn thủy chung nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Nhìn bọn hắn thế đứng cùng vị trí. Lăng Trần con mắt hơi híp bắt đầu. Mấy người kia chỗ đứng nhìn như tùy ý. Kỳ thực phi thường chuyên nghiệp. Đem Trúc Hoàng một mực đưa tại bọn hắn bảo hộ khi bên trong. Mặc kệ xuất hiện nguy hiểm gì. Bọn hắn đều có thể ngay đầu tiên làm xuất phản ứng. Bảo vệ tốt Trúc Hoàng an toàn. Không chỉ có như thế. Những người này bên hông phình lên. Toàn thân lộ ra một cỗ thiết huyết khí chất. So với bọn hắn, Nam Vinh Uyển Thanh bên người Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy liền muốn kém đề thăng. Hơn nữa, Trúc Hoàng bảo tiêu luôn luôn vô tình hay cố ý đem bọn hắn ngăn cách. Uyển Thanh, hôm nay làm sao chỉ có một mình ngươi tới? Tiểu Lâm cùng Nam Vinh Hạo đâu? Ta không phải mời bọn họ tới tham gia dạ tiệc à? Trúc Hoàng đẩy xe lan, vừa đi bên cạnh hỏi. Hai người bọn họ lâm thời có việc, cho nên mới không được. Nâng lên đệ đệ của mình, Nam Vinh Uyển Thanh đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một chút bất đắc dĩ. Từ ngày đó Nam Vinh Hạo ở nàng văn phòng phát xong một trận hỏa hậu. Mấy ngày đều không có phản ứng nàng. Đoán chừng còn đang bởi vì Lăng Trần sự tình sinh nàng khí. Trúc Hoàng mỉm cười nói. Ta còn muốn cùng bọn hắn hảo hảo tự ôn chuyện. Liên lạc bên dưới cảm tình. Xem ra chỉ có thể lần sau tìm cơ hội. Đang khi nói chuyện, một tên bảo tiêu bước nhanh đi đến Trúc Hoàng bên người. Thấp giọng dì tay hai câu. Cũng không biết rõ người kia nói thứ gì. Trúc Hoàng ánh mắt hơi ngưng tụ. Lập tức điểm một cái đầu. Phất tay làm cho đối phương lui xuống. Uyển Thanh, thực sự không có ý tứ. Ta còn có chút khách nhân trọng yếu muốn chào hỏi. Người trước bốn phía đi dạo. Đợi chút nữa ta lại tới cùng ngươi. Không sao, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Ngươi là đêm nay yến hội chủ nhân. Khác bởi vì ta lạnh nhạt khách nhân khác. Ta rất mau trở lại tới. Dứt lời, Trúc Hoàng mang theo mấy tên bảo tiêu vội vã xoay người rời đi. Trung Vĩ tiếp nhận xe lan. Hỏi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ngài muốn cùng khách nhân khác gặp mặt một lần sao? Không cần, ta không có người nào muốn gặp. Tìm một chỗ thanh tịnh để cho ta lát nữa đi. Vâng, Trung Vĩ lên tiếng, ánh mắt tứ phương. Sau đó đẩy xe lăn hướng yến hội sảnh nơi hẻo lánh đi đến. Đến trong góc, tùy hành Lương Triệu Huy chỉ thấy một tên thanh niên ngồi ngay ngắn ở dựa vào tường trên ghế salon. Thấp đầu vuốt vuốt điện thoại di động. Từ đầu đến cuối đều không có nhấc đầu. Quan sát hai mắt, Trung Vĩ liền từ thanh niên trên thân thu hồi ánh mắt. Đẩy xe lăn đến cửa sổ sát đất trước. Thuận tay kéo màn cửa sổ ra. Đem đỉnh chóp cửa sổ mở ra một đầu bàn tay rộng khe hở. Lập tức, chỉ gặp một vòng cong cong nguyệt nha treo ở bầu trời đêm bên trong. Đầy sao sáng chói, giống như Nam Vinh Uyển Thanh sáng ngời đôi mắt. Vì để tránh cho có người quấy rầy Nam Vinh Uyển Thanh. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy riêng phần mình lui về sau mấy mét. Đứng ở nơi hẻo lánh hai đầu, để phòng người khác tiếp cận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,